Chào mừng tất cả các vị đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 137 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Ma Cầu đã đánh với Nguyên Thiên Y rồi. Người này chắc có lẽ là phản đồ của Ma Giáo. Thì người này rất là thống hận Lại Thiên Y. Lại Thiên Y thì chính là giáo chủ hiện tại của Ma Y Thần Giáo ha. Ma Cầu này không hiểu ra làm sao cả Ma Y Thần Giáo rồi cả phản đồ của Ma Y Thần Giáo đều tới kiếm chuyện với hắn. Rồi chỉ là nhắc sơ một tí vậy thôi. Bây giờ thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 137 của bộ truyện này. Nếu các đầu hữu yêu thích bộ truyện cũng như là yêu thích kênh Bách Audio thì hãy cho Bách một like, một subscribe cũng như là chia sẻ kênh giúp Bách để kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và chúc các đầu hữu có những phút giây nghe truyện vui vẻ và thoải mái bên cạnh người thân và bạn bè của mình. Chương này thì là chương 640 ha. Vào chiến. Ngũ hành hoàng phóng ra các loại kỳ quan ngũ sắc là kim, hồng, hắc, xanh, hoàng. Vần sáng quét ngang giữa không trung, nguyên khí xung quanh lập tức trì trệ. Ma Cầu không cần thăm dò cũng biết là khi đối phương tế ra cái món pháp bảo này, bản thân của mình còn muốn thông qua khống chế thiên địa nguyên khí để mà thi triển pháp thuật, đó là không có khả năng. Bởi quá, hắn cũng không sợ. Bảo vật truyền thừa không giống với là trấn tông chi bảo. Đa số bảo vật truyền thừa chỉ có hình thức biểu tượng, công dụng và uy lực đều là không phải mạnh nhất. Nếu không năm đó khi Ma Y Thần Giáo gặp nạn, đó là không thể nào giữ lại được rồi. Còn ý niệm khẽ động, kiếm quang lóe sáng, thiên lôi kiếm từ một biến thành 10, từ 10 hóa trăm, từ trăm hóa ngàn vạn. Chỉ trong một cái chớp mắt, phạm vi vài dặm xung quanh đã tràn đầy điện quang kiếm ảnh lấp lá. Sắc mặt của Ma Cầu lãnh túc, thân vô bàn vật, trong lòng chỉ có kiếm quyết lưu chuyển. Hai mắt của Nguyên Thiên Y co rụt lại, trong lòng hơi trầm xuống. Đối thủ này còn khó chơi hơn trong tưởng tượng của hắn ta. Ngự kiếm chi pháp cực kỳ huyền diệu, cho dù là hắn cũng không thể nhìn thấu biến hóa ở trong đó. Bất quá, cho dù là ngự kiếm chi pháp có cao minh thì lại như thế nào? Đi! Trong miệng của Nguyên Thiên Y quát khẽ một tiếng, ngũ hành hoàng rực rỡ tản mát ra lao về phía kiếm trận. Ma Cầu im lặng lắc đầu, hắn thật sự không thích giao tranh trong cái loại tình huống như bây giờ. Nếu như là trong tình huống cảnh giới ngang nhau, pháp khí giống nhau, thì hắn đã sớm tìm được cái chỗ khí cơ bạc nhược của đối phương, trong vòng 3 hơi liền có thể kết thúc đấu pháp. Nhưng lúc này kiếm trận cũng là chập trùng theo, trong lúc tiến thối có thần niệm chỉ dẫn, gần như bản năng đón lấy linh quang đột kích. Oanh! Vần sáng tiêu tán đi. Ngự kiếm chi pháp của Ma Cầu đúng là rất cao minh, nhưng phẩm giai của pháp bảo và tu vi của hắn lại kém hơn đối phương quá nhiều. Chỉ vừa va chạm một lần thì kiếm trận đã lộ ra dấu hiệu bất ổn. Ngũ hành linh quang xông vào kiếm trận, dưới thế như là chẻ tre, mạnh mẽ đâm thẳng đến nhục thân của Ma Cầu. Trên thiên lôi kiếm rung động, kình lực bách biến, cương mãnh, âm nhu, ngang ngược, tinh tế, hùng vĩ, phiêu miểu. Kiếm trận như là bùn đầm, vòng xoáy. Vô số lực lượng lúc này nắm kéo ngũ hành linh quang, tốc độ lao tới trước của ngũ hành hoàng cũng là trở nên trì hoãn. Còn có kiếm khí phun ra nuốt vào, tìm khe hở lao về phía Nguyên Thiên Y ở phía xa. Ngảo tiểu tử! Nguyên Thiên Y gầm thét một tiếng, thi pháp ngăn cản kiếm khí đi. Hắn lại nhấc tay lên, tiếp tục thả ra một cái món pháp bảo. Pháp bảo tạo thành hình nón lao ra ngoài với tốc độ cực kỳ nhanh. Cho dù là với cảm giác của Ma Cầu thì cũng chỉ phát hiện ra được một cái đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm trận thì đang giằng co với ngũ hành hoàng, đã là bất lực ngăn cản. Lưu quang chỉ hơi chậm lại, liền xuyên qua đến kiếm trận. Phá pháp như ý bỗng nhiên xuất hiện theo bản năng, ngăn cản ở trước người của Ma Cầu. Đang tiếng va chạm giòn giả vang lên giữa không trung, ngọc như ý tung bay trên không trung, pháp bảo đột kích cũng bị vài cái ngọn liệt diễm cuốn lấy. Phần thiên chi diễm giống như là thực chất quay quanh pháp bảo, nhưng chỉ cần kiếm trận dừng lại và sơ sẩy một chút này thôi là đã đủ để cho ngũ hành hoàng thả ra một cái viên điện quang rồi xuất hiện ở trước mặt của Ma Cầu. Ngũ hành hoàng này chỉ lớn chừng bàn tay, có màu vàng đất, nhìn qua không chút nào thu hút cả. Nhưng chỉ nhẹ nhàng đập tới ở phía trước là giống như là có một cái tòa cự sơn đang là oanh tới. Ngũ hành hoàng chưa đến, gió lốc cuồng bạo đã thổi ngang vài dặm. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, thức hải nhanh chóng lóe ra mấy cái chục ý niệm chỉ trong nháy mắt. Các loại phương pháp ứng đối hiện lên, cuối cùng Ma Cầu nhấc tay phải lên. Tối thiên thủ. Trên tay xuất hiện tinh quang, khép chỉ làm đao. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm thập phương sát đạo. Nhất tự minh tâm trảm xẹt qua giữa không trung, chém thẳng về phía Ngũ Hành Hoàng. Đông, giống như là thiên thạch va chạm mặt đất, đại địa chợt xuất hiện gợn sóng, tiếng nổ trầm muộn truyền khắp tứ phương. Hư không ở xung quanh của Ma Cầu lại nổi lên gợn sóng, còn có một cái làn sóng xung kích hạo đẳng quét sạch tứ phương. Nguyên Thiên Y sững sờ, dường như hắn cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện cái loại tình huống này, vì Nguyên Thiên Y biết rõ lực lượng của Ngũ Hành Hoàng có thể nghiền ép tông sư Kim Đan. Đối thủ không có pháp khí hộ thân, chỉ bằng vào nhục thân mà lại có thể chống cự nổi sao? Mà trên mặt của Ma Cầu lại xuất hiện một cái tia cười nhạt. Thì ra đối thủ cũng không mạnh lắm à. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là mình sẽ bị thương, cũng đã chuẩn bị tế ra U Minh Hỏa Thần Thân, thậm chí còn định khi thấy tình thế không ổn liền xoay người bỏ chạy. Dù sao Ma Cầu cũng đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi, đủ để trọng minh hỏa mãn mang người giấu đi. Bây giờ xem ra chắc là không cần thiết nữa rồi. Đây cũng là vì hắn đã cẩn thận quá mức, xem thường bản thân mình. Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân tầng thứ tư viên mãn đã là đủ để tự vệ, huống chi luyện thể chi pháp của hắn không chỉ có mỗi một môn này. Giáp Bình Thối Thể Đại Pháp, huyết mạch của bản thân, Củ Chân Trung Kinh, vân vân và mây mây, rất nhiều pháp môn gia trì lại thi triển Tối Thiên Thủ. Cho dù là so với Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân tầng thứ năm viên mãn thì cũng không rơi vào thế hạ phong. Có lẽ nếu như Ngũ Hành Hoàng hoàn toàn hợp nhất thì hắn có thể sẽ bị thương, nhưng chỉ là một cái Thổ Hành Hoàng thì còn chưa thể làm cho hắn bị thương được. Ý niệm chuyển động, thối ý tiêu hết, Ma Cầu duỗi tay ra, hắc đao xuất hiện trong lòng bàn tay, toàn bộ cơ thể lập tức là biến mất không thấy đâu nữa. U Minh Vô Ảnh Kiếm Độn, Độn Hoàng lướt qua kiếm trận lao về phía Nguyên Thiên Y. Cái chiêu thập phân sát đạo mà hắn ta vẫn luôn lấy làm tự hào chỉ có thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ khi đến gần. Thật sự là cơn đốm. Đối mặt với tình cảnh này, Nguyên Thiên Y không chỉ không kinh ngạc mà còn tức giận. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người đột nhiên xuất hiện thêm một cái tầng giáp, tầng tầng linh quang bao phủ toàn thân. Động quang của Nguyên Thiên Y cũng không yếu, nhưng rõ ràng là lại không địch được Ma Cầu. Nếu đã trốn không thoát, vậy liền dứt khoát không trốn nữa. Nguyên Thiên Y thân là con trai của giáo chủ tiền nhiệm Ma Y Thần Giáo, sao lại có thể không tin đấu pháp cận chiến được chứ hả? Ngược lại thì đây là lần đầu tiên mà hắn bị người ta thăm dò. Trên mặt của Nguyên Thiên Y lộ ra rõ một cái sự khinh thường, nhưng động tác trong tay lại là không chậm, liên tục gãy mở ngón tay, thành công kích phát mấy chục đạo pháp thuật. Lưu quang như là nước thủy triều đón đầu bao phủ xuống. Bành! Đạo quang lóe lên giữa không trung, lại xông tới gần một dặm. Ma Cầu lúc này cũng là nghiêm mặt lại rồi. Người bình thường muốn thi pháp đầu tiên là động niệm thần hồn, rồi mới vận chuyển pháp lực thông qua linh phù ở trên tay để câu thông khí tức thiên địa, sau đó thì mới thành công. Mặc dù tông sư Kim Đan có thể niệm động pháp tỳ, nhưng toàn bộ cái quá trình này lại không thể giảm bớt đi. Lại thêm trong pháp thuật cũng có là tương sinh tương khắc, cho nên sau khi thi triển mấy môn thực pháp thì đa phần đều phải dừng lại một chút rồi mới có thể tiếp tục. Mà Nguyên Thiên Y này thì lại không phải như vậy. Vừa ra tay chính là mấy chục đạo pháp thuật, mỗi một đạo đều cực kỳ mạnh mẽ trâu bò, lại còn tương hỗ điệp giao với nhau, uy năng lại càng thêm kinh khủng. Trong Thiên Nhai Đạo Tràng thì Tam Biện Tiên Sinh và Trúc Lão chính là cao thủ thi pháp, nhưng mà cậu lại chưa từng nhìn thấy Trúc Lão có thể thi pháp như là đối phương vậy. Đa phần đều là tế ra thần thông bí thuật đến công kích đối thủ. Tốt, quá tốt rồi. Ma Cầu cũng quát khẽ một tiếng, khẽ nhất trường đao trong tay lên, ngang vãng luồng đao quang ập tới. Ma Cầu thi triển đao quang không phải dùng để mê hoặc người khác. Mỗi một cái luồng đao quang nhìn như là hư ảo, nhưng lại đều có thể biến ảo thành thật. Đao quang lao tới, linh quang đột kích lập tức bị quét sạch sành sanh. Khoảng cách giữa hai người đã không đủ một dặm. Đối với tại tông sư Kim Đan mà nói, thì cái loại khoảng cách một dặm này chỉ là cách xa có một bước, thậm chí là còn có thể cảm nhận rõ mỗi một lần hít thở của đối phương. Vô tướng! Nguyên Thiên Y cúi đầu quát khẽ, mười ngón tay nở rộ như hoa, tầng tầng linh quang xuất hiện vòng quanh người, giống như là những cái bánh răng to lớn đang bao phủ bản thân. Pháp thuật hay là thần thông hay là bí pháp đây? Hình như đều không phải cả, cũng hình như là phải. Nhưng uy năng ẩn chứa bên trong đó đã làm cho thân thể của Ma Cầu kéo căng, hai mắt co rụt lại, trong lòng không dám khinh thường chút nào. Giết! Ma Cầu quát to một tiếng, đao quang tản ra, hắc đao bị pháp lực khuấy động, tự phát rung rẩy. Những cái thanh âm phong lôi khuấy động ra liệt hỏa hừng hực. Ngọn lửa này không chỉ có thể đốt cháy lên quan đột kích, mà còn có thể dẫn động dục niệm ở trong lòng người. Đào quang giống như mộng như ảo, mơ hồ có thể thấy được thế gian muôn màu muôn vẻ, nhân thế chìm nổi. Chỉ trong một cái chớp mắt, lại là hóa thành âm tàu địa phủ, thập bát địa ngục. Đạo tâm của Nguyên Thiên Y vốn là không kiên định, thấy vậy thì động tác trên tay không khỏi hơi dừng lại một chút. Còn tiếng đao rung động hòa vào bên trong ảo cảnh, ngàn vạn đao quang tụ lại hóa thành một cái sợi lưu quang, chém ra một cái đường vòng cung hoàng mỹ giữa không trung. Đường linh quang hộ thân hội tụ ở trên trắng của Nguyên Thiên Y vừa đủ ngăn cản đao quang. Cự lực vô tận bộc phát đánh vào hơn một trượng. Tuy rằng Nguyên Thiên Y có khôi giáp hộ thân, nhưng cũng không nhịn được kêu đau một tiếng. Muốn chết! Trong lúc kinh hãi vãi cả linh hồn, một cái cây nhuyễn côn vô hình đã quét ngang mà tới. Mà cầu hồi đau chặn lại, trên mặt lập tức hiện ra một cái vẻ kinh ngạc, thân thể không tự chủ được nhanh chóng lùi lại một dặm. Là kim cương thần lực quyết sao? Ma y thần giáo cũng có một cái môn luyện thể chi pháp, nghe nói là do Phật môn truyền lại, phẩm giai không kém gì Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân. Tên là kim cương thần lực quyết, cũng là một cái môn truyền thừa đỉnh tim. Chỉ là muốn tu pháp này thì rất là gian nan, cho dù là ở bên trong nội bộ của ma y thần giáo thì cũng có rất ít người tu hành. Xem ra Nguyên Thiên Y đã là thông hiểu cái môn công pháp này rồi. Pháp bảo cường hãn, thực hộ thân cao minh, luyện thể chi pháp cũng có thành tựu. Trong lúc nhất thời, Ma Cầu cũng không nhìn được nhíu mày, trong lòng lại là dâng lên thối ý. Một cái kẻ xương cứng như hắn thật sự là không dễ gặm rồi. Nhất là sau khi qua thêm một khoảng thời gian nữa thì cái nhược điểm không đủ pháp lực của Ma Cầu sẽ bại lộ ra ngoài. Người tưởng Nguyên Mẫu là dễ bắt nạt lắm sao? Trong lúc Ma Cầu đang suy nghĩ thì Nguyên Thiên Y lại không có ý định buông tha cho hắn. Hắn nổi giận đùng đùng gầm lên như là một con chó điên, toàn thân nở rộ kim quang, nắm quyền hung hăng đập tới. Trong lúc ra quyền, mấy chục cái môn pháp thuật hội tụ cùng anh loạn tạp. Bành ầm ầm. Hai người giao thủ với tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã va chạm hơn trăm lần. Pháp thuật, thần thông, pháp bảo va chạm quấy nhiễu một cái mảnh thủy vực ở xung quanh trăm dặm. So ra thì Nguyên Thiên Y có lực lượng phòng ngự kinh người, đang chiếm thế thượng phong. Mỗi một kích một quyền đã chân đạp tay đều là nội ứng lực lượng băng sơn địa liệt, làm cho Ma Cầu không thể nào không tránh né. Giống như là một người đang đuổi theo một người thì đang chạy trốn vậy. Thế cục tuy rằng sáng tỏ, nhưng trong lúc nhất thời nửa khắc thì lại khó phân cao thấp. Hô hô, Chu Vân Nghê ở phía dưới đáy nước nơi xa cũng là thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra là nạn đến không trễ rồi. Nếu như bởi vì gia tộc của mình mà làm cho Ma Cầu gặp nạn, sợ là sau này Chu gia sẽ không thể làm ăn gì ở bên trong Thiên Nhai Đạo Tràng nữa rồi. Bất quá, thật sự không ngờ thực lực của cái vị Mạc đại tiên sinh này là kinh người như vậy. Cho dù là đối mặt với Nguyên Thiên Y thì cũng chỉ là hơi dưới cờ một chút mà không nguy hiểm đến tính mạng. Ý niệm chuyển động, Chu Vân Nghê nhéo nhéo cái cây trúc trượng ở trong tay. Bà ta không có định động thủ, mà ở phía trên thế cục lại là đột nhiên thay đổi. Thì ra là như vậy à. Ma Cầu vẫn đứng trường đao ngăn lại thế công đột kích, thân hình lui lại, trên mặt cũng đã không còn một cái vẻ động dung nào. Các hạ chính là con trai của giáo chủ tiền nhiệm Mai giáo Nguyên Thiên Y đúng không hả? Phải thì như thế nào? Nguyên Thiên Y gầm nhẹ, ngũ hành hoàng lao ra đánh thẳng tới kiếm trận ở trước mặt, anh ra một cái thông đạo. Ngọ mạc, vào con mắt kia ra đi, bằng không hôm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Con mắt gì? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Ra là vậy, các hạ gì nói mà tới sao? Bớt quá, chỉ bằng dòng ngươi à? Thân hình của Ma Cầu chớp động, tránh đi thế công, trên mặt nở ra một cái nụ cười giễu cợt. Thân là con trai của giáo chủ lại bị người ta chiếm mất vị trí giáo chủ, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Các hạ thật sự là làm cho người ta quá thất vọng à. Có được pháp bảo và truyền thừa đỉnh tim, tu hành mấy trăm năm cũng chỉ được có kim đan trung kỳ. Họ trách Ma Y giáo sẽ để cho lại Thiên Y kia làm giáo chủ, ít nhất thì cái vị kia đã từng uy chấn bát phương, có hy vọng kết anh à. Con bà hỗn đản nhà ngươi! Hốc mắt của Nguyên Thiên Y nhảy lên, gò má run rẩy. Đi chết đi! Ờ, chết sao? Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Người chết hẳn là ngươi mới đúng nè. Anh! Lời còn chưa dứt, trên người của hắn chợt xuất hiện một cái đòn liệt diễm. Liệt diễm cuồng quyển giống như là núi lửa phun trào, uy năng kinh khủng, ngưng tụ giữa không trung tạo thành một cái đạo hư ảnh. Hư ảnh giống như là không ở bên trong thế gian này, hư vô mờ mịt, quanh thân lại bị một cái ngọn lửa u lãnh tĩnh mịch bao quanh. Ngọn lửa kia giống như là quỷ hỏa sinh ra ở từ cõi u minh. làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá, đôi mắt u ám thâm thúy, giống như là hai cái vòng xoáy sâu không thấy đáy, một khi nhìn qua thì sẽ khó mà rời mắt đi, cho đến khi thân hồn bị nó thu hút. U Minh Hỏa Thần Thân. Sau khi hiển lộ thân này, thực lực của Ma Cầu cũng theo đó mà tăng vọt, khí tức trên người cũng không hề kém hơn Nguyên Thiên Y. Ngọn lửa dường như có thể đốt cháy hư không kia thì càng kinh khủng hơn, chỉ quét một cái đã gắt gao quấn chặt năm cái chiếc ngũ hành hoàng ở yên ngay tại chỗ. Hư ảnh lắc lư, tốc độ càng nhanh kinh người, vừa lé lên một cái đã là xa 10 dặm, sợ là ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ như Trúc Lão cũng phải nhìn mà than thở. Chết đi! Trong tiếng gầm thét, Ma Cầu sải bước lướt qua, liệt diễm cự đao một trái một phải, địa tàng bản nguyên đao nhất tự minh tâm trảm đang sen chém ra. Anh! Tiếng nổ làm cho hư không nứt ra, vô số hỏa diễm nhảy nhót bay múa. Bóng người ở bên trong giống như là một cái ngôi sao băng bị liệt diễm bao khỏa từ trên trời mạnh mẽ đâm xuống. Chỉ trong vài giây, tầng phòng ngự của Nguyên Thiên Y đã là bị vỡ vụn. Sau một chốc, khôi giáp và linh quang ở trên người của hắn ta đã không thể cầm cự được nữa rồi. Trên thân thể càng là hiện ra những cái đầu hồng mang đang xâm lấn vào bên trong da thịt. Liệt hỏa không chỉ đốt cháy ngoại vật, còn dùng dục điểm ở trong lòng người để làm nhiên liệu, nhanh chóng lớn mạnh. Người thân là con trai của giáo chủ, có được truyền thừa đến tim lại bị sư đệ của mình cướp đoạt vị trí giáo chủ, mấy trăm năm không dám lộ diện. Rõ ràng là đồ vật đang ở trong tay của Ma giáo mà ngươi cũng không dám đi cướp, đi lấy, chỉ chờ khi rơi vào trong tay của người ngoài mới dám động thủ sao? Cho dù là như vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Nguyên Thiên Y, ngươi sống được thật sự là quá bị khuất rồi. Phế vật, thật sự quá là phế vật rồi. Trong miệng của Ma Cầu thì lại không ngừng mắng mỏ, sỉ nhục. Cái sự nhục nhã này lại mang theo lực lượng xâm nhập vào bên trong lòng người, dẫn ra lửa giận trong lòng của Nguyên Thiên Y. Mà đối thủ cũng không làm cho hắn thất vọng mà. Nguyên Thiên Y ngửa mặt lên trời gào thét như là một con chó điên, điên cuồng vung vẩy cánh tay. Khó mà thi pháp thành công, lửa giận trong lòng dâng lên hóa thành thực chất, đốt cháy thân và hồn. Chết đi, ta muốn người chết, 18 đời tổ tông của ngươi đều phải chết. Trong tiếng rống giận dữ, thân hình của Nguyên Thiên Y phồng lên, cái viên kim đan ở bên trong cơ thể quay tích một vòng, một cái đạo vết rạn đã xuất hiện ở trên đó. Nguy, lần này chơi lớn rồi, sao tới này lại dễ dàng bị kích thích như vậy? Mà cầu giật mình trong lòng, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình co rụt lại vào sâu trong hư không rồi biến mất. Hắn biết lúc này muốn rút lui đã là không có khả năng. Anh, một cái đoàn linh quang chói mắt nở rộ giữa không trung, bóng ngựa ở bên trong tan rã. Cách đó không xa, Ma Cầu chỉ cảm thấy cơ thể chấn động, thậm chí còn chưa từng phát hiện được lực lượng ập tới thì đã bị đánh vỡ trạng thái U Minh Hỏa Thần Thân. Chỉ trong một cái chớp mắt, một cái cơn đau kịch liệt truyền đến, tứ chi bách hài đã bị gãy mất không biết bao nhiêu cái, cổ họng ngọt ngọt phun ra một cái ngụm máu tươi. Thần niệm giống như bị liệt hỏa đốt qua, cảm giác đau nhói. Chỉ trong một cái giây lát ngắn ngủi, vài dặm thủy vực bên dưới bỗng nhiên biến mất đi, một cái khu vực cực lớn không có giọt nước nào xuất hiện, nhưng lại bị dòng nước nơi xa nhanh chóng bổ sung. Cổ họng chuyển động, hắn cố gắng bình ổn khí tức của mình, đưa tay cầm lấy một cái món pháp khí hình nón, đang muốn vươn tay lấy hai cái chiếc ngũ hành hoàng ảm đạm kia thì trong lòng nảy sinh một cái cổ hàn ý, thân thể còn run rẩy không tự kiềm hãm được. Nguy hiểm, con bà mợ đó lại có nguy hiểm tới. Phần phật, mặt nước cá bơi nhảy tung tăng, nước chảy róc rách, bên dưới thủy vực phun trào sóng ngầm, dòng nước ào ạt xô ngược vào vách núi, vỏ trái đất bền bỉ đã bị thay đổi địa hình theo năm tháng. Dưới đáy của một mảnh thủy vực nào đó, núi đá gập ghềnh tạo hóa chi kỳ, nơi này lại có một cái hang đá khô tự nhiên. Ma Cầu đang khoanh chân đã tọa ở chính giữa hang đá này, tóc dài tán ra, người đầy vết máu, đặc biệt còn có một cái cây lục trúc trượng đã bị cắt thành nửa đoạn, đâm xuyên qua ngực của hắn, trông cực kỳ dọa người. Mặc dù là vậy thì hắn vẫn còn chưa chết. Khô khổ, Ma Cầu ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Sư phụ, y chủ đạn. Một người một rắn đang đứng bên cạnh canh giữ vội vàng tiến đến gần. Cơ Băng Yến tỏ ra vẻ lo lắng, đôi mắt của Trọng Minh Hỏa Mãn cũng chuyển động liên hồi. Ma Cầu khoát khoát tay, chậm rãi nói, lão bà tử đó không phát hiện ra chỗ này chứ hả? Ê, không cả. Trọng Minh Hỏa Mãn hồi đáp, chủ thượng yên tâm đi, có trận pháp của ngài, còn có yêu khí của tiểu yêu hiển hóa nữa, kim đang bình thường tuyệt đối không phát hiện ra được tình huống chỗ này đâu. Vậy là tốt rồi, Ma Cầu gật đầu, hai mắt co vào. Chu Vân Nghe, cái con thiện nhân. Hắn chỉ là hơi tức giận đã làm cho vết thương phản ứng, không thể không ho khan. Sư phụ, ngài không được vọng động, dưỡng thương cho tốt mới là quan trọng. Hai mắt của Cơ Băng Yến đỏ lên, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy mặt cầu. Điều tại con, nếu không phải tại con thì cũng sẽ không xảy ra những cái chuyện này. Chuyện này không liên quan gì tới ngươi cả. Mặt cầu khoát khoát tay. Lần này vốn là một cái bẫy chuyên nhầm vào ta, là do ta chủ quan, tưởng rằng chỉ cần một mình là có thể giải quyết, lại không ngờ rằng bộ ngựa bắt ve, hoàng thức tại hậu à. Nếu như không phải là phản ứng khá nhanh, sợ là đã vong mạng với độc thủ của cái lão thái bạc kia rồi. Ê chủ điện, Trọng Minh hỏa mãn nói với giọng điệu không hiểu. Vì cái gì vậy hả? Người của Ma Y giáo thì có thể lý giải tại sao cái lão yêu bà kia lại phải động thủ với ngài. Chẳng lẽ là bà ta không sợ Thiên Nhai đạo tràng truy cứu hay sao? Nếu như ta thật sự chết đi rồi thì ai biết là do lão bà tử đã hạ thủ chứ hả? Vả lại với tình huống lúc đó của ta, trong nội tâm của bà ta đã là 10 phần chắc chín, thậm chí còn chẳng thèm che lấp thân phận kìa. Ma cầu cười lạnh. Dù sao cũng là bảo vật mà hai vị kim đan lưu lại, nếu như tính thêm ta liền là 3 vị rồi. Chỉ là pháp bảo thôi cũng đã đủ làm cho người ta tâm động à. Huống chi còn có Tịnh Nguyên Bảo Châu. Tịnh Nguyên Bảo Châu? Đôi mắt đẹp của Cơ Băng Yến co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Lúc ấy lại có cái bảo vật này? Trùng hợp là nàng lại biết cái món bảo vật này. Đan dược và linh vật có thể kéo dài số tuổi thọ là cực kỳ thưa thớt, nhất là khi tu vi càng cao, thọ nguyên càng lâu, vật có thể tạo được ra tác dụng cũng sẽ càng ít đi. Giống như những cái linh dược duyên thọ mà người thường ăn vào thì sẽ không có tác dụng đối với tu sĩ đầu cơ. Mà Tịnh Nguyên Bảo Châu lại là dị loại trong số đó. Nó thuộc về thiên địa linh vật, có năng lực đông linh. Đông linh tức là đông kết tuổi tác. Mặc dù không thể làm cho người ta vĩnh sinh, nhưng dị lực ẩn chứa bên trong đó lại đủ để làm cho một vị tông sư kim đan duyên thọ hơn 200 năm. Đối với một cái người già khủ sắp chết như là Chu Vân Nghê thì đây là một cái món hời béo bở. Năm đó vì muốn kéo dài tuổi thọ của Cơ Băng Yến mà phụ mẫu của nàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để nghe ngóng các loại linh vật, cho nên cũng từng nghe người ta nhắc tới cái thứ này. Đúng vậy à? Mà cầu than nhẹ, lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện 3 cái món đồ. Chuyện lúc đó xảy ra quá là đột ngột, hắn chỉ có thể lấy được 3 cái món đồ. Còn về phần ngũ hành hoàng và mấy cái thứ như là bảo giáp hộ thân thì chỉ có thể nhìn mà than thở. Ngoài cái món pháp bảo hình nón ban đầu ra thì phản ứng bản năng đã làm cho Ma Cầu chỉ lựa chọn những cái thứ giống như là ngọc giản. Ma Cầu cúi đầu, thần niệm quét qua, sắc mặt lập tức lộ ra một cái vẻ thất vọng. Kim cương thần lực quyết, thiên yêu bí điển, 2 cái môn pháp quyết này đều là truyền thừa cao cấp nhất của Ma Y thần giáo, đặc biệt là thiên yêu bí điển còn dính líu đến nguyên anh chi diệu. Đáng tiếc là trong ngọc giản này chỉ có tàn thiên, nhưng nghĩ đến cũng phải, đa số những cái chi tiết quan trọng của cái loại truyền thừa đỉnh tim này đều không được ghi chép bằng văn tự mà là được truyền miệng. Huống chi vừa nhìn liền biết là cái tên Nguyên Thiên Y này là một kẻ hẹp hòi rồi, hắn ta sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác. Ngô, ý niệm chuyển động, Ma Cầu khẽ vung tay áo, 3 bóng người đang hôn mê bất tỉnh liền lăn ra ngoài. Hai mắt của Trọng Minh hỏa mãn sáng lên, nhìn xem ống tay áo của Ma Cầu. Nếu nó nhìn không lầm thì tủ lý càng khôn mà Ma Cầu vừa thi triển cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh. Trong tay áo còn ẩn giấu một thứ giống như là túi trữ vật. Chuyện này không phải là vì hắn không đủ cảm ngộ, chỉ là không đủ cảnh giới mà thôi. Coi chừng những kẻ này cho cẩn thận, mấy ngày nữa thì Trọng Minh hỏa mãn ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Ma Cầu mở miệng phân phó một câu rồi nhắm mắt lại. Nửa tháng sau mới lại đến tìm ta nha. Ê rõ. Nửa tháng sau, Trọng Minh hỏa mãn từ bên ngoài trở về, chỉ thấy nửa cái đoạn trúc trượng ở trên ngực của Ma Cầu đã được gỡ xuống, vết máu trên người cũng đã sạch sẽ, bàn tay đặt trên đầu của một người đang từ từ buông ra. Hình như người này tên là Giả Viễn Sơn. Phù phù, thân thể của Giả Viễn Sơn run rẩy, miệng mũi trào ra bọt mép, khí tức trên người dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Su hồng đọt phách, với lực lượng thần hồn của Ma Cầu, trong tình huống không để ý tới sinh tử của người khác, cho dù là cưỡng ép su hồn của tu sĩ đạo cơ viên mãn cũng không thành vấn đề. Trong trí nhớ của Giả Viễn Sơn cũng chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Ngược lại thì trên người của một tên tu sĩ Ma Y giáo, truyền nhân của Nguyên Thiên Y, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Chữ thiện, Trọng Minh hỏa mãn lấy lại bình tĩnh, cuộn tròn thân thể mở miệng. À, lúc đầu tiểu yêu đã lượn vài vòng ở gần đây, nhưng không thấy được bóng người của lão yêu bà kia, cho nên liền bơi về phía thiên nhà đạo tràng. Ngày đó tiểu yêu đã thăm dò được cái gì? Cái gì hả? Không đợi mà cậu mở miệng, Cơ Băng Yến ở bên cạnh đã là vội vã hỏi thăm. Có phải là các vị tiền bối đang tìm sư phụ không? Không phải đâu. Rồng Minh hỏa mãn thổ tính một cái, vẻ mặt lộ ra cổ quái. Cái lão yêu bà kia đang truyền tin khắp nơi, nói rằng chú thượng ngài ghi hận Chu gia, hàm muốn bảo vật trên người của bà ta, hàm muốn nhan sắc sắc đẹp của bà ta, nên muốn đánh lén để mà ám hại, nhưng lại bị bà ta đánh trọng thương rồi bỏ chạy rồi. Bây giờ đang kêu la khắp nơi, là khi ngài trở về sẽ là biết tay bà ta đó. Hèn hả? Sắc mặt của Cơ Băng Yến băng lãnh. Mà cầu chỉ là cười một cái, mặt không đổi sắc. Chu Vân Nghê Trung Quy vẫn là già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa sao? Vậy mà lại không thèm nghĩ cớ khác, hoặc là cái lão yêu bà này căn bản là lời lấy cớ. Dù sao thì bà ta cũng là người của Chu gia. Vậy phải làm sao bây giờ? Trọng Minh hỏa mãn cụ trọn thân thể tới gần. Chủ thượng, vết thương trên người của ngài cần bao lâu mới có thể khôi phục được hả? Sắc mặt của mặt cầu trầm xuống. Đầu tiên hắn bị Nguyên Thiên Y tự bạo kim đan trọng thương, sau đó lại bị Chu Vân Nghê tập kích, thương thế còn nặng hơn trong suy nghĩ của hắn ta. Có thể còn sống ở trong mắt của người khác đã là kỳ tích rồi. Chắc là cái bà già Chu Vân Nghê kia đều cho rằng hắn đã chết, cho nên mới lớn mật như vậy à. Nhanh thì mấy năm, chậm thì... Mà cậu hơi ngừng lại một chút rồi nói. Trăm năm cũng không khỏi nha. Cái gì? Một người một yêu đồng thời biến sắc. Chênh lệch này cũng quá lớn đi à. Cho dù là tông sư kim đan thì thời gian trăm năm cũng không phải là ngắn đâu. Cứ như vậy trước đi. Mà cậu khoát khoát tay áo, vô tâm nhiều lời. Các ngươi lui ra ngoài đi. Trong khoảng thời gian này hỏi thăm tình huống bên ngoài một chút. Còn có một cái hòn đảo ẩn chứa lực lượng nguyên tử nằm cách nơi này 3.000 dặm về phía bắc. Nếu như hòn đảo này có cái gì dị thường thì nhớ nói cho ta biết nha. Một người một yêu xác nhận, nhìn Mạc Cầu một chút rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Đợi đến khi không còn một ai, trên mặt của Mạc Cầu mới hiện ra một cái vẻ trầm ngâm. Lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái viên đá giống như là con mắt. Đại La Pháp Nhãn. Đây chính là tên gọi của cái con mắt này. Nghe nói là do cái vị giáo chủ truyền kỳ kia của Ma Y Thần Giáo lấy được ở một cái nơi nào đó trong lúc cơ duyên xảo hợp, có được năng lực không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi luyện hóa liền có thể sinh ra dị năng. Mà cậu lấy được những tin tức này từ bên trong trí nhớ của cái tên truyền nhân của Nguyên Thiên Y. Về phần là dị năng gì thì trong trí nhớ của hắn lại không có. Phương pháp luyện hóa chính là pháp môn bí ẩn nhất ở bên trong Thiên Yêu Bí Điển. Quyển Tàng Thiên mà Mạc Cầu lấy được thì lại không có ghi chép rồi. Bất quá, hắn lấy được tổng cộng 2 cái quyển Thiên Yêu Bí Điển, còn số hồn truyền nhân của Nguyên Thiên Y, như vậy là đầy đủ để dòm ngó bí ẩn của cái bí điển này rồi. Chỉ cần có đủ tinh thần thức hải thì cái việc thôi diễn ra cả bộ cũng là cái chuyện dễ dàng. Ý niệm chuyển động, tinh thần thức hải lập tức sáng lên. Vì thứ này, Nguyên Thiên Y mấy trăm năm không dám thò đầu ra, cũng dám lộ diện để mà đắc tội với người khác. Còn bỏ ra một cái thứ quý giá như là Tịnh Nguyên Bảo Châu để mà mời người. Nếu nói là không có chỗ tốt gì, có đánh chết mà cậu cũng là không tin. Mà lúc này ở một bên khác, Thương Vũ Phái. Mở ra mau lên. Tiếng trống giận dữ từ trên thềm đá vang lên. Một cái đám tu sĩ thân mặc phục sức của Chu gia mạnh mẽ đâm tới, xô đuổi những cái người ở nơi này. Thương Vũ Phái là kẻ phạm tội, phạm là những người không có quan hệ với bọn hắn thì mau cút ra một chút đi. Về phần có quan hệ, một tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ đang đứng trên tường vân ở bên trong hư không, nhìn xuống đám người bên dưới rồi nở một cái nụ cười lạnh. Hắn ta vung tay lên, trường tiên quất ra những cái tiếng nổ vang. Bắt hết toàn bộ lại cho ta. Rõ. Hà, chỉ một thoáng, từ sườn núi đến chân núi, đám người loạn thành một bầy. Không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến, còn có rất nhiều người chạy trối chết. Về phần trên đỉnh núi, trên mặt của Chu Tiểu Tiên mang theo một cái nụ cười lạnh lùng, đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại điện, liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Đám người Tiết Lục Y và Lương Hồng cũng đều bị bắt lại, bị pháp khí xiềng xích trói chặt. Chu cô nương, hôm nay ban chủ của Trường Nhạc Bang Phạm Nhân Long cũng là ở chỗ này. Sắc mặt biến hóa liên hồi, chắp tay thì lễ nhỏ giọng nói. Có phải là đã xảy ra cái chuyện hiểu lầm gì rồi đó không hả? Thương Vũ Phái vừa mới về đến chỗ này chưa được bao năm, cũng không có bao nhiêu thương lộ mậu dịch vãng lai đâu. Họ Phạm, ngươi không cần xen vào chuyện bao đồng. Sắc mặt của Chu Tử Tiên âm trầm. Đây là ân oán của Chu gia và Thương Vũ Phái. Ta biết ngươi đã bái nhập môn hạ của Trúc Lão, nhưng tay của Trường Nhạc Bang cũng đừng duỗi dài quá mất nha. Nếu không, lúc nào bị người ta giẫm chết cũng không biết à. Sắc mặt của Phạm Nhân Long trầm xuống. Chu Tiểu Tiên! Tiết Lục Y dãy dụa đứng lên, cắn răng gầm nhả. Người dám ở bên trong Thiên Nhai đạo tràng tùy tiện dùng tứ hình, còn động thủ với Thương Vũ phái, thật sự là cho rằng không có người nào có thể trị được ngươi sao hả? Nghe ngược càng rỡ như là Chu gia ngươi thì chỉ có kết cục như là Thiên Phủ Đường mà thôi. Lớn mật! Vừa nhắc tới Thiên Phủ Đường thì sắc mặt của Chu Tiểu Tiên liền thay đổi, cách không vỗ qua một cái bàn tay, trực tiếp đập bay Tiết Lục Y. Đừng tưởng rằng có núi dựa gì đó liền dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Người tên Tiết Lục Y đúng không? Ta cho ngươi biết, hôm nay Chu gia ta chính là muốn diệt cái tên họ Mã kia, bắt đầu từ người của Thương Vũ phái các ngươi. Cái dạng này, dường như là nàng ta đã nghĩ tới cái chuyện thú vị gì đó, nhếch miệng lên cười một tiếng. Lão tổ muốn ép họ Mạc ra đây, không thấy máu thì sợ là sẽ không muốn ra đâu. Như vậy đi, mỗi ngày ta sẽ chặt đầu của một người Thương Vũ phái, như thế nào? Thương Vũ phái có tổng cộng gần 1.000 người, cũng đủ để ta chặt đầu trong một khoảng thời gian rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Tiết Lục Y đột nhiên đại biến, ngay cả Phạm Nhân Long cũng là trầm xuống. Cái nàng Chu Tiểu Tiên này có bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại, nhìn quá còn cực kỳ thanh thuần, không ngờ rằng tâm tư lại là ác độc như vậy. Hơn nữa nàng ta cũng không giống như là đang nói đùa. Cứ như vậy đi. Chu Tiểu Tiên nở ra một cái nụ cười, đưa tay chỉ xuống bên dưới, đầu ngón tay tót ra một cái luồng linh quang. Linh quang lập tức xuyên thủng đầu của một người. Hôm nay bắt đầu từ kẻ này. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh, đám người trơ mắt nhìn xem người kia ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không còn, cho đến lúc này vẫn còn giống như là đang nằm mộng. Đợt sư huynh! Có người chần chờ mở miệng. Tần Bá Sinh! Thân thể của đám người Lương Hồng Lai nhẹ, mặc dù thiên phú của Tần Bá Sinh không tốt, nhưng phẩm tính thần hậu, những năm này lại là chịu vất vả mệt nhọc, rất được lòng người của Thương Vũ phái. Năm đó hắn còn nhiều lần tới Xích Hỏa Phong của Mặt Cầu, bây giờ lại cứ như vậy mà chết rồi. Mà ở những chỗ khác, Thiên Nhai đạo tràng, Cao Trùng đập nát một cái miếng ngọc giản, vẻ mặt giận dữ. Chu gia khinh người quá đáng à. Bắc Xuyên đạo vực, trụ sở của Chu gia, Chu Hiền Cảm mở phong thư ra, sắc mặt âm trầm. Ngu sẩn mà. Mấy người đang khom ngửa sau lưng nghe vậy cũng không khỏi là căng thẳng, chỉ có một người nữ nhân lộ ra một cái vẻ không hiểu. Lão tổ, Tiểu Tiên tỷ tỷ làm như vậy là có lỗi sao? Chu gia chúng ta mấy ngàn năm không ngã, làm người không dám khinh nhục, không phải bởi vì là có thù thất báo hay sao? Đó là cái chuyện ở dưới Kim Đan kìa. Chu Huyền Cảm lạnh lùng. Còn Kim Đan thì lại khóc. Tốt nhất là giống như bà ta nói, họ Mạc bị thương quá nặng, đỡ là khí tuyệt bỏ mình. Nếu không thì Bên trong sân động, nhìn qua thì tình huống của Mạc Cầu đã tốt hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt lại càng trở nên âm trầm hơn. Chính là như vậy đó. Trọng Minh hỏa mãn không dám ngẩng đầu, trầm giọng nói. Người của Thường Vũ phái đều bị Chu gia bán lẻ hết rồi. Mặc dù là có người ở bên trong đạo tràng nói giúp, nhưng cũng chỉ có thể làm cho đám người Tiết Lục Y không chết mà thôi. Những người khác vẫn là ăn bữa hầm lòng bữa mài, mỗi cách một khoảng thời gian liền sẽ có một người bị trảm thủ thị chúng. Ngoài ra còn có những bạn hữu thân cận mà Cơ Tiểu Thư kết giao, chỉ cần là người không có bối cảnh thâm hậu thì cũng đều bị Chu Tiểu Tiên tóm lấy nghiêm hình ra tấn hết. Càng cát, Cơ Băng Yến nắm chặt hai tay, cắn chặt răng ngà, vang lên những cái tiếng càng cát. Sát cơ trong mắt giống như là thành thực chất. Chu Tiểu Tiện, lúc trước đúng là con không nên tha cho Tiện Tỳ này một mạng mà. Chủ trưởng, Trọng Minh hỏa mãn cụ trò thân thể nhìn về phía Mạc Cầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Nó cũng biết là tính tình của Mạc Cầu tương đối lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không vì đệ tử của Thương Vũ phái mà để cho bản thân mình hãm vào bên trong tuyệt cảnh. Mà Cơ Bân Yến thì lại có một cái phần xúc động. Đúng là ngu như bò mà. Mạc Cầu lắc đầu, sắc mặt băng lãnh. Chắc là cái chuyện này do Chu Tiểu Tiên kia muốn trả thù nên đã tự tác chủ trương. Chẳng qua việc đã đến nước này rồi mà Chu gia lại bỏ mặt không quan tâm, chắc là cũng không thoát khỏi liên quan à. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi đi Trường Nhạc Bang một chuyến, nhờ Phạm Nhân Long đưa một cái bức thư cho Trúc Lão, nói rõ nguyên nhân của chuyện này, sau đó lại đi điều tra xem thiền hàng của Chu gia đang đi theo cái lộ trình nào. Hiện giờ ở phụ cận của Thiên Nhai đạo tràng đều là tràn đầy nhắn tiếng của Chu gia. Với tình huống hiện tại của Cơ Băng Yến, một khi xuất hiện sẽ khó có thể đảm bảo an toàn. Chỉ có Trọng Minh hỏa mãn này nhiều thủ đoạn là có thể lặng lẽ ẩn nấp. Băng Yến nè, ngươi cũng đừng có hoảng loạn như vậy. Mã Cầu nhìn về phía Cơ Băng Yến, chậm rãi mở miệng. Chỉ cần người của Chu gia biết rằng ta còn chưa chết thì bọn hắn cũng không dám làm loạn đâu. cho dù là Chu Tiểu Tiên muốn giết người thì cũng sẽ có người ngăn lại, trừ phi Chu gia muốn cái chết lưới rách nha. Về phần sau này chúng ta có nhiều thời gian mà. Nói xong, một cái tia sát cơ léo lên trong mắt của Mặc Cầu rồi lại biến mất đi. Rõ. Dạng chủ thượng, Tiểu Yêu lập tức đi ngay. Tốc độ của Trọng Minh Hỏa Mãn phải nói là rất nhanh, chỉ mới có mấy ngày tin tức Mặc Cầu vẫn còn chưa chết đã truyền ra ngoài. Hành động đuổi bắt nhân mã các phương của Chu gia cũng đã đột nhiên trì trệ, vô số hành động cũng đều tạm gác lại. Trong hành lang, Chu Tiểu Tiên tỏ vẻ phẫn hận, dậm chân thật mạnh nói: Lão tổ tông, tại sao không cho Tôn Nhi tiếp tục? Tôn Nhi thấy chỉ cần thêm mấy ngày nữa là cái tên họ Mạc kia sẽ không nhịn được mà thò đầu ra liền. Không có đơn giản như vậy đâu. Chu Vân Nghê lạnh nhạt lắc đầu: Tông sư Kim Đan đều là nhân tinh sống mấy trăm năm, nếu giống như người nghĩ như vậy thì cũng quá khinh thường cái loại người này rồi. Nhất là họ Mạc còn là tán tu, trên người chẳng có liên lụy gì, một khi nổi giận lên, cho dù là Chu gia chúng ta có thể bắt được thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Những cái chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra, cũng bởi vì đắc tội với một người mà một cái thế lực truyền thừa mấy ngàn năm đã bị ép cho cửa nát nhà tan. Lão tổ, một người lúc này chắp tay hỏi thăm: Bây giờ chúng ta nên làm gì? Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Chu Vân Nghê ngồi ngay ngắn trên ghế dựa mềm, thẳng lưng nói: Vết thương hôm đó của hắn ta rất nặng, có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Cho dù là họ Mạc tinh thông luyện đan chi thực, nhưng không có mấy trăm năm thì cũng đừng hòng khôi phục lại. Chắc là hiện giờ hắn đang lẫn trốn ở một cái nơi hẻo lánh nào đó, không dám lộ diện mà thôi. Nếu như hắn lại muốn cá chết lưới rách thì lão nhân phụng bồi là được. Nói xong liền cười lạnh không thôi. Đương nhiên Chu gia chúng ta dĩ hòa vi quý, nếu như hắn nguyện ý đàm phán thì cũng không phải là không thể. Cứ canh chừng người của Thương Vũ phái trước đi, đến lúc đó bọn chúng chính là thẻ đánh bạc để mà đàm phán. Tạm thời đừng có giết vội. Gần phía dưới lại có người hồi bẩm: Vậy nếu trong đạo tràng lại có người tới kêu chúng ta thả người ra thì làm sao bây giờ? Chu gia chúng ta cũng đã nể mặt đạo tràng lắm rồi, đây là ân oán cá nhân giữa Chu gia và Mã Cầu, người khác không tiện nhúng tay đâu. Ánh mắt của Chu Vân Nghe co vào. Cao Trùng là người hiểu được đại cục, hắn sẽ biết phải làm như thế nào. Rõ. Bèo. Bỗng nhiên ở bên ngoài lại truyền đến một cái tiếng la gấp rút. Vào đi, nói. Chu Vân Nghe đập nhẹ quải trượng xuống đất rồi nói: Ý dặn. Người tới nghe tiếng liền run rẩy vội vàng cúi đầu thấp thỏm nói: Lão tổ tông, ở phía dưới hồi bẩm, ba cái chiếc thiền hàng đời cản xuất hành hôm trước đã bị người ta cướp bớt rồi, người của chúng ta ở bên trên thiền đều bị giết cả rồi. Cái gì? Thật sự là to gan mà. Người này vừa dứt lời, trong hành lang vang lên những cái tiếng ồn ào, cũng có người biến sắc vẻ mặt ngưng trọng, chắc là đã đoán được là do ai hạ thủ rồi. Chu Vân Nghe thì lại mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng a nhẹ một tiếng. Động tác ngược lại là rất nhanh à, bớt quá chỉ chọn thiền hàng, xem ra người động thủ không phải là Ma Cầu, lá gan cũng là quá nhỏ một chút đi, quả nhiên là hắn không thể động đậy được nữa rồi. Lão tổ, có người mở miệng, nếu như thật sự là do người kia sai xử thì sợ là chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu. Nói xong liền nhìn về phía Chu Tiểu Tiên. Thật ra nếu không phải do Chu Tiểu Tiên này tự tiện làm bậy thì cái chuyện này cũng đã không căng tới cái mức như thế này. Bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Nếu như mà cầu khăng khăng khó xử Chu gia, thời gian sau này không biết sẽ có bao nhiêu người phải chịu kinh hãi đây. Không sai. Chu Vân Nghe gật đầu, bà ta không hề phản đối cách làm của Chu Tiểu Tiên, thậm chí còn âm thầm duy trì. Nếu không thì Chu Tiểu Tiên không thể nào bắt lấy Thường Vũ phái nhanh như vậy. Phiền phức là do Chu Vân Nghe gây ra, chuyện này không sai. Nhưng Chu gia lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu không, mình bôn ba vất vả mấy trăm năm cho Chu gia là vì cái gì? Còn không phải là vì sau này vào thời điểm then chốt có chỗ dựa hay sao? Nghiêm tra những kẻ chuyên ghi chuyện ở thí vực phụ cận, thông báo cho đạo tràng và Cửu Dân Minh hiệp trợ điều tra. Một khi phát hiện ra manh mối phải kịp thời báo cáo liền. Chu gia ta cũng không phải là dễ trêu. Một bên khác, Quy Đảo, Cao Trùng đứng chắp tay trong về phía xa. Mặc đạo hữu là đang có ý gì đây? Xem ra hắn đã tự mình giải quyết rồi. Trúc Lão thu hồi bức thư trong tay, chậm rãi nói: Nếu như đúng như lời mà Mạc Đại Tiên Sinh đã nói, ngay cả Nguyên Thiên Y đều bị hắn ép cho tự bạo kim đan, thì cũng không cần gì phải e ngại Chu Vân Nghê đâu. Thật ra, Cao Trùng lộ ra một cái vẻ trầm ngâm rồi nói: Không cần phải phiền phức như vậy à. Chỉ cần hắn nói một câu thì cái chuyện này liền có thể giải quyết rồi. Dù sao nơi này cũng là thiên nha đạo tràng, Chu gia vẫn là để mặt chúng ta mà. Trúc lão lại là cười cười lắc đầu. Hiển nhiên là hắn không muốn thiếu cái phần dân trình này. Mặt đạo hữu chung quy vẫn là muốn rời khỏi chỗ này. Chuyện này thì chúng ta cũng đã biết trước rồi mà. Đúng vậy à? Cao Trùng hiểu rõ, tiếc nuối gật đầu. Trừ phi là có Nguyên Anh truyền thừa thích hợp, nếu không cũng không lưu được hắn đâu. Nhưng cho dù là hắn có Nguyên Anh truyền thừa thì cũng không có khả năng truyền ra ngoài, huống chi còn không thích hợp với mặt cầu. Cho dù lấy ra cũng chỉ có thể xem như là tham khảo. Chu gia, mặt cầu, thật là làm cho người ta đau đầu mà. Cao Trùng lắc lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mi. Trúc lão thì cười nhạt. Chuyện ở đậu tràng chính là như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cao huynh chỉ ở nơi này nên thiếu đi không ít thời gian tu hành. Ta không bằng Trúc lão ngươi rồi. Cao Trùng lắc đầu. Cao mổ đạt tới kim đan hậu kỳ cũng đã là thỏa mãn lắm rồi, chỉ mong đạo huynh có thể tiến thêm một bước nha. Tiến thêm một bước sao? Trúc lão cúi đầu chậm rãi lắc đầu. Từ trăm năm trước thì hắn ta cũng chỉ còn cách kim đan viên mãn không xa nữa, nhưng con đường phía trước tràn đầy sương mù nồng nặc, nhưng mà ngàn người chỉ có một người bước qua được mà thôi. Bên trên một cái tòa đảo vô danh, Ma Cầu chân đạp hư không bước từng bước lên đỉnh núi. Đỉnh núi trải qua gió táp mưa sa nên sớm đã biến thành tròn vo trơn bóng. Lúc này có một chiếc nữ tử đang đứng chắp tay trên đó. Nữ tử nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt mỹ lệ, thân hình thon dài, lam sam bị gió thổi tung bay, thân hình mềm mại thướt tha tinh tế. Hai bên eo nhỏ đều treo một cái thanh đoản kiếm dài hơn một xích. Hai cái thanh, một đen một trắng, tương phản lẫn nhau, còn có một cái cổ lập trường kỳ lạ đang giao hội với lực lượng nguyên tử trên đảo, mơ hồ tạo thành âm dương ngư, mà khí tức trên người của nàng đều bị nó che lấp. Vương Kiều Tịch, nàng này đã xuất quan không biết từ khi nào, cũng không biết nàng đã đứng ở nơi đây bao lâu rồi. Đang nhắm chặt hai mắt lại, chỉ dựa vào thần niệm đã nhận biết thế giới này, dường như là đã đắm chìm ở bên trong đó. Thật lâu sau, hô, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người có âm dương ngư đang truy đuổi lẫn nhau. Ở trung tâm tròng mắt mơ hồ còn có tinh quang nhảy nhót sáng lạng như là chân trời đầy sao. Thấy vậy, trên mặt của Mạc Cầu hiện ra một cái vòng ý cười. Chúc mừng nha. Là nên chúc mừng. Vương Kiều Tịch nói bằng cái giọng ung dung, còn mang theo một chút nghĩ mà sợ. 300 năm đại nạn sắp tới, ta vốn cho rằng mình sẽ là vĩnh thắng ở chỗ này, sầu lo, kinh hãi, sinh sôi tâm ma. Mấy năm này gần như sắp quỷ đi đạo hạnh rồi. May mắn thật. May mắn là ta nghĩ tới một cái nơi nào đó đã từng bế quan nhiều năm. Lúc đó ta gánh chịu trách nhiệm truyền thừa tông môn, con đường phía trước thì mờ mịt, lại là tâm vô bàn vũ, không có tạp niệm, một lòng tu hành. Nàng lúc này nhìn về phía Mặt Cầu rồi nhếch miệng lên cười. Có lẽ bởi vì lúc đó có sư đệ ở bên. Sau khi tiến vào kim đan, không chỉ tu vi mà tuổi thọ của nàng cũng đã tăng lên, tâm thần cũng trải qua một cái lần tẩy lễ, tạp niệm trước kia quét sạch sành sanh, toàn thân trên dưới đều lộ rõ một cái vẻ thông thấu, ngay cả thần hồn ý niệm cũng thần tiến như là bảo thạch. Nàng cũng không keo kiệt biểu đạt tình cảm của mình, nhưng Vương Kiều Tịch cũng có thể cảm nhận được tâm ý của Mạc Cầu giống như là đầm sâu vô tận nơi của u mình, chưa từng làm cho hắn nổi lên một chút gợn sóng nào. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Thần hồn của Mạc Cầu như gương, làm nổi bật ra tâm tình chập chờn của đối phương. Hắn lạnh nhạt mở miệng. Con người khi còn sống là một cái cuộc lữ hành đơn độc, tất cả kinh lịch chẳng qua chỉ là nhân duyên tế hội, là ngoại vật dùng để ma luyện bản thân mà thôi. Tình đời là vậy, tình cảm cũng là như vậy. Vương Kiều Tịch nghe xong thì lắc đầu, không có nhiều lời. Những năm này làm phiền sư đệ trong năm tông môn. Còn tốt, mà cậu mở miệng, ta cũng không giúp được bao nhiêu cả. Ngược lại là còn bởi vì ta mà vài ngày trước Thương Vũ Phái còn gặp phải một chút phiền phức nha. Mai mà sư tỷ đã kết đan, chắc là sẽ không có việc gì. Thật hả? Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch chớp động. Bất quá, vẫn phải cảm ơn chứ hả? Ma Cầu tiếp tục mở miệng. Mặt khác, vào mấy năm trước, Bắc Giang vừa thành lập một cái thiên nhai đạo tràng, cách nơi này không tính là xa nha. Thương Vũ Phái đã được di dời qua đó rồi. Chủ nhân của đạo tràng tên là Cao Trùng, là người có bối cảnh thâm hậu, thực lực bất phàm, lại có mấy vị kim đan thọ trấn, hắn đã đáp ứng thay sư tỷ ngăn cản Táo Hòa lão tổ, sau này cũng sẽ thiếu đi một chút phiền phức rồi. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch sáng lên. Tán Hoa lão tổ chính là một cái khúc mắc của nàng. Cho dù đã là tiến giai kim đan, nhưng khi đối mặt với cả của tu vi kim đan hậu kỳ kia thì nàng vẫn không địch lại. Như vậy ngược lại là ít đi một cái tâm tư à. Chẳng qua tính cách của Tán Hoa lão tổ rất là cổ quái, có thể tránh được hay không thì còn chưa biết đâu. Vương Kiều Tịch lập tức than nhẹ một tiếng nói: Sư đệ hao tâm tổn sức mà ta không có gì có thể giúp đỡ sư đệ cả, thật là tiếc nuối à. Cũng không phải là như vậy đâu à. Ma Cầu lắc đầu nói: Vừa vặn ta có một chuyện muốn nhờ sư tỷ hỗ trợ đây. À? Tinh thần của Vương Kiều Tịch chấn động. Là cái chuyện gì? Ma Cầu rung tay ném ra rất nhiều thần thạch. Hắn vươn tay ra, thần thạch lập tức hội tụ trong lòng bàn tay. Vật này có tác dụng rất lớn đối với ta nha, nhưng giữa bọn nó lại có một cái lực lượng nguyên tử bài xích cực mạnh, càng về sau thì lại càng khó, không biết sư tỷ có biện pháp nào giải quyết được hay không. Vương Kiều Tịch hơi híp mắt lại, thần niệm khuấy động, vận chuyển bí pháp, lực lượng nguyên tử giữa thiên địa biến hóa giống như là thực chất xuất hiện ở trước mắt của nàng. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Cuộc đời của Vương Kiều Tịch có phần giống như Mặt Cầu, nhưng lại có chỗ khác biệt. Sau khi Thương Vũ phái gặp phải tai họa diệt môn, nàng liền bái nhập chân tiên đạo, nhờ vào thiên phú tu hành sức chúng của mình, lúc vừa bái nhập đã được tiền bối xem trọng. Nhưng mà nàng vẫn luôn nhớ nhung Thương Vũ phái. Ý nguyện suốt đời ngoài cái việc đại đạo có thành ra chính là trọng lập tâm môn, không có khả năng trở thành hạt giống truyền thừa của chân tiên đạo. Vì vậy mà Vương Kiều Tịch không thể được truyền thừa đỉnh tim. Thái Ức Tông mà Mạc Cầu muốn bái nhập lại là không lọt vào mắt của nàng. Mà cái môn Tiên Thiên Nguyên Từ Âm Dương Diệu Quyết mà nàng đang tu hành chính là chân tiên đạo bất truyền của một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ có kim đan truyền thừa. Nghe nói trên đó còn có phương pháp chứng được nguyên anh. Chân tiên đạo không hổ là tiên tông đỉnh tim, được truyền lại từ thời thượng cổ à. Mã Cầu ngồi xếp bằng ở bên trong mật thất mà Vương Kiều Tịch mới quan tu hành, than nhẹ một tiếng. Vì để lấy được truyền thừa ta nhọc lòng tốn sức, mà sư tỷ thì lại dễ dàng như trở bàn tay à. Vương Kiều Tịch nghe xong thì hé miệng cười khả. Lúc trước ta kêu sư đệ đi cùng với ta, nhưng là do ngươi không chịu mà. Nếu không, với thiên phú của Mã Cầu ngươi, sợ là không cần phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy. À đúng rồi. Nàng lắc đầu lại nói: Đừng gọi ta là sư tỷ nữa, bây giờ chúng ta cũng không phải là đồng môn rồi, trực tiếp gọi ta là Kiều Tịch đi. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Ờ vậy cũng tốt. Vương Kiều Tịch cầm lấy một cái viên thần thạch rồi đặt ở trước mắt quan sát thật kỹ. Dường như vật này cũng không có gì đặc thù, linh cơ yếu ớt, cũng chỉ nặng hơn linh thạch bình thường một chút. Ngươi có chắc là phải dùng ngay lúc này không? Nàng nhìn ra được Ma Cầu đang bị thương rất nặng, khí tức suy yếu, bây giờ lại muốn tốn thời gian phí công sức để mà sắp xếp một cái tấm bia đá thì hình như là cái chuyện không cần thiết à. Muốn. Ma Cầu gật đầu. Nếu như tĩnh tâm điều dưỡng thì phải mất hơn 100 năm mới có thể chữa trị, nhưng nếu đúng như suy đoán của ta thì vật này có tác dụng rất lớn nha. Ừ, vậy được rồi. Vương Kiều Tịch không khuyên nữa, bấm tay điểm ra khu động trận pháp nơi này, linh quang nhu hòa lập tức bao phủ xung quanh. Khí cơ ở nơi này vừa vặn thích hợp để thiên địa nguyên từ giao hội, có giúp ích cho cái việc thi pháp của ta. Có thể bắt đầu rồi. Chờ một chút. Ánh mắt của Mà Cầu lấp lá, lấy ra một chút linh dược gia tăng lực lượng thần hồn rồi ăn vào. Linh dược tẩm bổ thần hồn chỉ là thứ yếu, nhưng lại có thể thắp sáng rất nhiều tinh thần thức hải. Được rồi đó. Vương Kiều Tịch kinh ngạc nhìn hắn ta một chút, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, hai tay vòng quanh nhẹ nhàng như là đang đẩy cối bàn vậy. Một cái luồng dị lực lập tức trải rộng toàn trường. Còn song kiếm đen trắng ở hai bên rung rẩy, trong tràng đột nhiên xuất hiện đồ án âm dương ngư. Đồ án này không phải là một cái mặt phẳng mà là một cái hình cầu lập thể. Song ngư đen trắng xoay tròn, lực lượng nguyên tử ở bên trong cũng lặng lẽ tản ra, tan rã. Tinh thần của Mặt Cầu chấn động, rất nhiều thần thạch lập tức hội tụ lại theo hình dạng của một cái bia đá vỡ. Nhưng một cái điểm khác với lúc trước là lực bài xích lại chưa hề xuất hiện, chỉ có lực đẩy hiện ra nhưng lại yếu ớt hơn trước đây rất nhiều. Có tác dụng rồi, hơn nữa còn rất là hữu dụng. Trong lòng của Ma Cầu khẽ động, nhẹ nhàng giơ tay lên, lực lượng trấn áp của Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân hiện ra, sau đó cưỡng ép cái đống thần thạch này lại. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch chớp động, hợp thời xuất thủ. Còn song kiếm đen trắng phóng ra kỳ quang, hai cái thanh phi kiếm này là bản mệnh pháp khí của nàng, sau khi nàng tiến gia kim đan thì cũng được là chỗ tốt không nhỏ. Mặc dù còn chưa thành tựu pháp bảo nhưng cũng là đã rất bất phàm. Có lực lượng của song kiếm gia trì, lực đẩy của thần thạch lại là yếu bớt đi. Cạch, một cái tiếng nứt vang lên, một cái tấm bia vỡ xuất hiện ở trước mặt của hai người. Trấn! Ma cầu đem những cái đường vân bia vỡ kia khắc rõ vào bên trong thức hải, tinh thần lập tức sáng rõ. Ông! Một cái tấm bia đá trống rỗng xuất hiện ở trong đầu. Vĩnh Trấn U Minh. Chữ trấn kia còn đang tỏ ra hào quang rực rỡ. Vũ trụ mênh mông, chư thiên vạn giới, âm dương vĩnh cách. Vô số kỳ cảnh hiện lên trong thức hải giống như là ông vỡ tổ, làm cho hắn đột nhiên sững sờ. Bành! Răng rắc! Tại sao lại như vậy? Vương Kiều Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng dường như sinh ra một ít cảm ngộ, nhưng nàng còn chưa kịp tinh tế phẩm vị thì cái tấm bia đá này đã hóa thành bụi đất rồi, rì rào rơi xuống. Một cái làn sóng xung kích vô hình lặng lẽ truyền khắp tứ phương. Ma cầu! Vương Kiều Tịch nghiêng đầu liền thấy Ma cầu đã lâm vào trầm tư, bèn không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay thu dọn cái đống bụi ở bên trên mặt đất. Không lâu sau, một cái luồng ý chí vững như là sơn nhạc, hằng áp tứ cực lặng lẽ từ trên người của Ma cầu xuất hiện. Khí tức vốn là đang phù phiếm, nay cũng dần dần vững chắc. Mặc dù không biết trên người của hắn đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng hình như vết thương đang lành lại rồi. Bạch! Ma cầu mở ra hai mắt, trong mắt có linh quang nhảy nhót. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với Vương Kiều Tịch. Chờ một lát, ta đi ra ngoài một chuyến nha. Dứt lời, trong tràng chỉ còn lại hư ảnh lắc lư, trong nháy mắt đã biến mất, không thấy đâu nữa rồi. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 137 của bộ truyện dài kỳ Ma cầu tiên võ kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 138 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.